Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, phần 448, là, bá mẫu, Chu Trạch Giai gật đầu, cũng quyết định không quanh co lòng vòng, tính toán trực tiếp dò hỏi. Hắn tổng cảm thấy, trước mắt cái này đạm nhiên vô cùng nữ tử, tất nhiên là biết thứ gì, tuyệt đối sẽ không biết, bá mẫu. Chúng ta Đoạn Tình Tông phát triển đến nay đã có vạn năm quang cảnh. Theo ý ta tới, lại là thập phần kỳ quái. Ta 6 tuổi thời điểm liền bị định ra về sau nhân duyên. Ta tương lai thê tử chân linh nhã ở tại chúng ta Bích Lạc Điện. Còn có mặt khác môn trung đệ tử vị hôn thê, đều là xuất thân từ Bích Lạc Điện. Phía trước hết thảy phảng phất đều bị người mạt sát rất giống nhau. Ta biết được bá mẫu cũng là từ Bích Lạc Điện xuất thân. Cho nên, ta muốn hỏi một câu sư mẫu. Năm đó sư mẫu cùng ta mẫu thân cùng là xuất thân từ Bích Lạc Điện. Như vậy, ta mẫu thân, lúc trước đến tột cùng là chết như thế nào? Vừa dứt lời, cầm chén trà cung Phượng Khê chính là sửng sốt. Theo sau nhìn về phía Chu Trạch Giai, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hắn đang xem một người khác giống nhau. Qua hồi lâu lúc sau, mới hoảng hốt nở nụ cười, thu hồi ngón tay, giờ này khắc này, cung Phượng Khê trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Ánh mắt đông lạnh nhìn trước mắt đã lớn lên hài tử. Chính mình bạn tốt phó thác cấp chính mình hài tử. A Giai, thế gian này vạn vật, đều có định số. Có một số việc, vẫn là không biết cho thỏa đáng. Về ngươi mẫu thân sự tình. Ta tưởng phụ thân ngươi hẳn là đã sớm cùng ngươi đã nói mới đúng. Ngươi lúc này tới hỏi ta, là hoài nghi phụ thân ngươi nói dối lừa gạt cùng ngươi sao? Nàng biết đứa nhỏ này thông minh, cũng minh bạch Đoạn Tình Tông mọi người đối A Giai coi trọng. Biết trước mắt đứa nhỏ này khẳng định là đã biết được một ít sự tình gì. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Nhưng phàm là tại đây Đoạn Tình Tông bên trong người. Đó là từ sinh ra lúc sau, cũng đã quyết định bọn họ tương lai về sau yêu cầu đi lộ. Đoạn tình, đoạn ái tuyệt tình, Chu Trạch Giai lúc này càng thêm xác định cung Phượng Khê biết rất nhiều đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới xác định chính mình nhất định phải từ đối phương trong miệng biết cái gì. Không, có lẽ hắn muốn biết, là một loại thái độ, thuộc về cung Phượng Khê thái độ. Cùng với, sở hữu Đoạn Tình Tông bên trong người đối với Bích Lạc trong điện mặt người thái độ. Không có người trời sinh chính là nên vì ai đi tìm chết. Bích Lạc trong điện mặt những cái đó đáng thương nữ tử cũng là như thế. Bá mẫu, người biết được ta lời nói đều không phải là ý tứ này. Kỳ thật về mẫu thân, ta đã biết được chuyện của nàng. Nàng, là chết vào phụ thân tay. Không phải sao? Giờ này khắc này Chu Trạch Giai thu trên mặt tươi cười. Cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, nói lên chính mình mẫu thân. Hắn trong ánh mắt có một đạo quang chợt lóe mà qua. Mau làm cung Phượng Khê đều cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhèo ống tay áo tay cầm khẩn, cung Phượng Khê trước nay không nghĩ tới. Trước mắt đứa nhỏ này rõ ràng còn tu luyện chưa thành. Cũng đã cảm nhận được kết thúc tình quyết tu luyện ý nghĩa. Chẳng lẽ đây là thiên tài sao? Những người khác đều là 2-3 sau khi trăm tuổi mới có một ít một chút thể hội. Chính là trước mắt đứa nhỏ này còn không có 50 tuổi đâu. Liền biết được hết thầy. Thậm chí nói, thấy rõ hết thầy, nghĩ đến như thế. Cung Phượng Khê hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai, là cùng không phải. Hiện giờ còn có tham thảo tất yếu sao? Ngươi từ nhỏ đó là chúng ta Đoạn Tình Tông ưu tú nhất hài tử. Ta tin tưởng ngươi cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là A Giai, ta muốn nói cho ngươi. Về mẫu thân ngươi năm đó tử vong. Nàng là cam tâm tình nguyện, nói ra cam tâm tình nguyện 4 chữ. Cung Phượng Khê tựa hồ mới có một loại giải thoát. Nhìn trước mắt này đã lớn lên hài tử. Hắn đã biết chính mình về sau phải đi lộ, cho dù là thống khổ, cho dù là máu tươi đầm đìa, vì tông tộc, đều cần thiết muốn thẳng tiến không lùi đi xuống đi. Cung Phượng Khê cảm thấy chính mình này hơn 300 năm thời gian giống như trộm tới giống nhau. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị con trở về. Cũng chính bởi vì vậy, nàng không ngại cùng trước mắt hài tử nói một câu nói thật. Chu Trạch Giai nhìn đến Cung Phượng Khê bộ dáng này thời điểm. Kỳ thật trong lòng cũng đã có như vậy suy đoán. Rốt cuộc so với nam nhân tới nói, nữ nhân đối với tình yêu phụng hiến càng thêm trực quan. Chu Trạch Giai tuy rằng không có nhìn đến về chính mình mẫu thân là như thế nào bị phụ thân giết. Chết, nhưng là hắn trong trí nhớ, mẫu thân cùng phụ thân vẫn luôn là thập phần ân ái. Mẫu thân càng là thập phần thích phụ thân, chính là kia thì thế nào? Chẳng lẽ thích một người, không phải muốn thiên trường địa cửu cùng hắn ở bên nhau sao? Không phải muốn vĩnh vĩnh viễn viễn bồi ở cái này nhân thân biên sao? Không phải muốn cùng người này vượt qua trong cuộc đời sở hữu quan trọng cùng không quan trọng thời gian sao? Vì cái gì muốn lựa chọn vì một người khác phụng hiến chính mình? Hơn nữa đoạn tình mẹo là tiếp tục luyện đi xuống. Đó chính là đoạn tình tuyệt ái. Có cái gì tốt, chẳng lẽ một hai phải vô tình vô dục, cuối cùng rơi vào người cô đơn giống nhau kết cục, mới gọi là được chứ? Bá mẫu, có lẽ ta mẫu thân lúc trước là cam tâm tình nguyện. Nhưng là ta phụ thân chung quy là làm cái kia đao phủ. Bá mẫu ngươi cùng Lư sư bá như thế ân ái, hay không có nghĩ tới? Nếu là Lư sư bá tới rồi muốn vượt qua tâm ma kia một ngày, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Một câu giống như đao nhọn giống nhau chọc thủng Cung Phượng Khê đông lạnh. Trên mặt nàng có chút tái nhợt, lại là nở nụ cười, chậm rãi cầm lấy chén trà uống một ngụm trà thủy, mới ôn nhu nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, vô luận hắn như thế nào đối ta, ta đều là cam tâm tình nguyện. Này 300 năm thời gian, vốn chính là ta trộm tới, nếu là cuối cùng vẫn là không thắng nổi, muốn chết ở hắn dưới kiếm, ta cũng không hề câu oán hận. Ta cả đời này, 7 tuổi đi tới Bích Lạc Điện, ở Bích Lạc trong điện thời gian là vô ưu vô lự, vui sướng, nhưng là chỉ có cùng ngươi Lư sư bá ở bên nhau thời điểm, ta mới cảm thấy chính mình như là chân chính sống quá, nàng nói. Trong mắt nhu tình như nước, tựa hồ nghĩ tới cái kia ôn nhu nam nhân, chẳng sợ cái này ôn nhu nam nhân sẽ bởi vì dần dần tu luyện đoạn tình quyết mà biến mất. Chính là kia thì thế nào? Ít nhất nàng có được quá, ít nhất, người này sở hữu tình yêu, đều hệ ở nàng một người trên người. Ta cùng ngươi Lư sư bá chi gian, nói vậy ngươi cũng biết, kỳ thật ta 200 năm trước liền đã biết, Bích Lạc Điện. Nhưng thật ra không bằng gọi là Hoàng Tuyền Lộ, đó là ở tại trong điện nữ tử, chỉ cần là cùng chúng ta Đoạn Tình Tông đệ tử lập khế ước. Như vậy cuối cùng kết quả đó là trốn bất quá chết vào ái nhân dưới Kimani nhưng là A Giai. Đoạn Tình Tông chính là như thế, nếu phụ thân ngươi không tiếp tục tu luyện, không ngừng rất tâm ma, như vậy chết người chính là phụ thân ngươi. Mẫu thân ngươi tự nhiên là không bỏ được phụ thân ngươi chết. Cho nên cam tâm tình nguyện chết ở phụ thân ngươi dưới kiếm. Nhiều năm như vậy, ngươi Lư sư bá vẫn luôn áp chế trong lòng tâm ma. Đó là sợ hãi cùng ta động thủ. Hắn ngưỡng mộ ta, ta cũng tưởng cùng hắn lâu lâu dài dài. Chính là ta biết, như vậy nhật tử chung quy là có cuối. Đợi cho ngươi Lư sư bá tâm ma phát tác là lúc. Đó là ta ngày chết, chương 835 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 17 trước mắt cao quý đoan trang. Nữ nhân, lúc này mặt hàm mỉm cười, phảng phất nói đi hướng tử vong người không phải nàng giống nhau. Chu Trạch Giai trao mày, hắn lý giải này đó các nữ nhân ái, chính là như vậy ái không nên trở thành trói buộc này đó nữ tử gông xiềng. Thích một người. Sẽ vì một người đi tìm chết sao? Không, nếu là Chu Trạch Giai tới tuyển nói. Nếu là thích người bị chính mình thân thủ giết chết, hắn tất nhiên là vô pháp độc cầu chính mình trong lòng này một quan. Chẳng lẽ thích, không phải thật cẩn thận chân quý sao? Không phải dùng hết tâm lực bảo hộ sao? Không phải, nỗ lực khắc chế chờ đợi sao? Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì những người này liền có thể đúng lý hợp tình đi cướp lấy âu yếm người tánh mạng? Chính là vì chính mình thành tựu đại đạo. Chẳng lẽ những người này nên chết sao? Này đó nữ nhân sau lại có lẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng là về sau đâu? Một đạo sát thê, hai đạo thí thân, sát xong rồi thê tử lúc sau. Giết ai đâu, là sát hài tử vẫn là sát phụ thân. Bá mẫu, ngài xác thật là trộm tới này 300 năm thời gian. Chính là ngài nghĩ tới Bích Lạc trong điện mặt những cái đó nữ hài tử sao? Các nàng thiên chân vô tà, các nàng một lòng chờ mong có thể hảo hảo ở cái này thế gian tồn tại một phen. Các nàng chỉ nghĩ muốn cùng người yêu thiên trường địa cửu. Các ngươi vì này đó nữ tử cùng chúng ta đoạn tình tông đệ tử đính hạ hôn ước. Chẳng lẽ đính hạ hôn ước phía trước, liền không có đã nói với các nàng tương lai sẽ vì người yêu thương đi tìm chết sao? Vạch trần dùng ái bao vây lụa mỏng, bên trong lộ ra tới, là đáng sợ ích lợi quan hệ. Nếu những cái đó nữ tử biết chính mình tương lai chính là bị trượng phu giết chết. Như vậy các nàng còn sẽ như là hiện giờ giống nhau cam tâm tình nguyện duy trì hôn ước sao? Còn sẽ cam tâm tình nguyện gả cho chính mình vị hôn phu sao? Người luôn là có cầu sinh dục, Chu Trạch Giai luôn luôn là cho rằng, thế gian vạn vật đều có chính mình tồn tại đạo lý, nhưng là thiên mệnh vừa nói, tuyệt đối là giả dối. Nhân định thắng thiên mới là thật. Cung Phượng Khê trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Nàng biết, trước mắt đứa nhỏ này nói chính là thật sự. Bọn họ đoạn tình tông xác thật tồn tại lừa gạt những cái đó nữ hài tử hiềm nghi. Chính mình năm đó, nếu là chính mình năm đó biết chính mình về sau đó là phải vì vị hôn phu đi tìm chết nói. Chính mình khẳng định cũng là không muốn đi. Chỉ là bởi vì chính mình cùng Lư Tử Thanh yêu nhau. Cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện phụng hiến chính mình. Đứng ở Lư Tử Thanh vị trí đi thế mọi người suy xét. Lại không nghĩ tới, những cái đó nữ tử nếu là có lựa chọn cơ hội. Các nàng thật sự cam tâm tình nguyện sao? Nga không, hoặc là nói, các nàng còn nguyện ý có như vậy đừng tính kế lúc sau liếc mắt một cái nhìn đến đầu nhân sinh sao? A Giai, sự tình đều không phải là ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Bích Lạc Điện tuy rằng là hoàng tuyển lộ, lại cũng là thế gian này tốt nhất hoàng tuyển lộ. Ta cùng mẫu thân ngươi xem như bạn tốt, ngươi biết được chúng ta vì sao sẽ bị đoạn tình tông lựa chọn sao? Tuy nói đoạn tình tông trưởng lão lựa chọn chúng ta, là vì cho về sau đệ tử lót đường, nhưng là chúng ta có thể bị lựa chọn, lại là phá lệ may mắn. Người mẫu thân là hơi kém bị cha mẹ bán nhập hoa lâu. Chỉ là vừa vạn đoạn tình tông trưởng lão trải qua, nhận thấy được mẫu thân ngươi linh căn không tồi, mới đưa nàng mang theo trở về. Còn có ta, nhà ta chung có cái ca ca, tàu tử không thích ta. Đó là muốn đem ta bán cho lão viên ngoại đương con dâu nuôi từ bé. Cũng là vì linh căn bị trưởng lão mang về tới. Người biết, đối chúng ta tới nói. Hiện giờ sở có được hết thảy, là cỡ nào may mắn sao? Trên thế giới này bất hạnh vận người chung quy là nhiều. Bích Lạc Điện những cái đó nữ tử liền tính là đáng thương. Nhưng là thế gian này đáng thương nữ tử ngàn ngàn vạn. Bích Lạc trong điện có ăn có uống, còn có người dạy dỗ này đó nữ tử, bồi dưỡng này đó nữ tử. Làm này đó vốn dĩ chính là từ thế gian bị lựa chọn nữ tử có thể có cùng dĩ vãng bất đồng nhân sinh. Này vốn dĩ chính là một kiện may mắn sự tình, nếu là làm phàm nhân, một nữ tử thọ mệnh, cũng bất quá khó khăn lắm trăm năm mà thôi. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, này Bích Lạc trong điện nữ tử thế nhưng đều là từ nhân gian mang đến. Nghĩ đến chân linh nhã. Chân linh nhã tuy rằng không phải từ nhân gia mang đến, lại cũng là số khổ nữ tử, nàng thiên phú cực cao, chặn nhà mình đệ đệ lộ, trực tiếp bị cha mẹ vứt bỏ, lúc này mới bị trưởng lão đưa tới Bích Lạc Điện, trở thành hắn vị hôn thê, nếu là như vậy tưởng nói, này Bích Lạc Điện nữ tử, tới phía trước, tựa hồ đều có cái không thể ngôn nói thân thế, liền giống như Cung Phượng Khê theo như lời. các nàng này đó sẽ nữ tử vốn dĩ chính là bất hạnh vận. Có thể đi vào Bích Lạc Điện, thậm chí tìm được âu yếm người, này cũng coi như được với là nhân sinh một may mắn lớn. Chính là, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình phải nói cái gì. Hắn tưởng nói liền tính là như thế, Bích Lạc Điện những cái đó nữ tử, cũng không nên đi tìm chết a. Tưởng nói càng nhiều nói, lại là phát hiện chính mình giờ này khắc này, thế nhưng là á khẩu không trả lời được. Cung Phượng Khê lại một lần nở nụ cười, nhìn cái này chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hai từ. Nói, A Giai, ngươi còn nhỏ, cũng không biết nhân gian này khó khăn. Các ngươi tu giả từ nhỏ đó là cao nhân nhất đẳng. Chính là chúng ta phàm nhân đâu. Ở trưởng lão không có đem ta mang đến Bích Lạc Điện thời điểm. Ta chưa từng có nghĩ tới, thế gian thế nhưng sẽ có như vậy một cái hảo nơi đi. Lại còn có gặp Lư Tử Thanh, nếu ngươi hôm nay nguyện ý vì Bích Lạc Điện nữ tử Minh Bất Bình. Ta đây liền nói cho ngươi một việc, nói vậy ngươi hẳn là cũng biết hiểu, nói nơi này. Cung Phượng Khê tạm dừng một chút, trong ánh mắt nhiều vài phần chú trọng. Ngươi từ nhỏ thiên phú cực cao, tại đây một đám đệ tử chung cũng là pháp lực nhất tinh tiến. Đối với chuyện này, vô luận là trưởng môn vẫn là chúng ta Đoạn Tình Tông chung những người khác, đều thập phần cao hứng, cho nên mới vì định ra lúc ấy linh căn tốt nhất chân linh nhã. Muốn làm nàng về sau có thể phụ trợ ngươi, nhưng là trước đó, ở ngươi nhận thấy được mẫu thân ngươi là bị phụ thân giết chết phía trước. Ngươi cùng chân linh nhã quan hệ như thế nào? Các ngươi hay không thiệt tình tương đãi? Nàng là ngươi tương lai thê tử, là muốn bồi ở bên cạnh ngươi bạn lữ, ngươi hay không ngưỡng mộ cùng nàng? Không nghĩ tới vấn đề bỗng nhiên biến thành như vậy. Chu Trạch Giai sửng sốt, trong đầu xuất hiện chân linh nhã xảo tiếu xinh đẹp hình ảnh. Gật gật đầu, bá mẫu, ta thích nàng, nói như vậy, làm Cung Phượng Khê gật gật đầu. Lại là nói, ngươi xem, này đó là ta theo như lời vận mệnh, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, này đó nữ hài tử đi tới chúng ta Bích Lạc Điện. Kia cơ hồ đều là không cha không mẹ nữ tử, ngươi tưởng trời sinh trời nuôi sao, này đó nữ tử đều là bị cha mẹ vứt bỏ người. Chính là bị đưa tới chúng ta Đoạn Tình Tông, hảo hảo dưỡng dục, so nhân gia càng thêm tùy ý. Thậm chí vì các nàng này đó bé gái mồ côi định ra chúng ta tông chung đệ tử. Ngươi ở biết chuyện này phía trước, không phải đã thích chân linh nhã sao? Ta tưởng chân linh nhã tâm tình tự nhiên là cùng ngươi giống nhau. Các ngươi lẫn nhau chi gian cảm tình, là bởi vì tính kế sao? Là bởi vì âm mưu sao? Ngươi là bởi vì biết chân linh nhã về sau là ngươi độ kiếp linh dược, mới đi tiếp cận nàng sao? Liên tiếp mấy vấn đề, đều hỏi Chu Trạch Giai sửng sốt, lắc đầu, đúng vậy, hắn thích chân linh nhã, cùng chân linh nhã có phải hay không hắn độ kiếp linh dược không hề quan hệ. Cũng chỉ là bởi vì, nàng xuất hiện ở Bích Lạc Điện, hắn biết nàng là chính mình tương lai thê tử, là hắn về sau sẽ cộng độ cả đời người, cho nên hắn mới có thể đem chính mình sở hữu hảo đều cấp cho nữ tử này. Bởi vì, hắn cũng là muốn lâu lâu dài dài cùng nữ nhân này cộng độ cả đời a. Nhìn A Giai đứa nhỏ này trên mặt bừng tỉnh thần sắc. Cung Phượng Khê lại là tiếp tục thong thả nói. Ngươi xem, A Giai, thế gian này vạn vật là đều có thể đủ có chính mình lựa chọn. Nhưng là ở chúng ta Đoạn Tình Tông, ngươi gặp qua cái nào thê tử qua đời lúc sau khác cưới. Không phải bởi vì đoạn tình tuyệt ái. Mà là bởi vì ái, ngươi trời sinh thông minh, cho nên phát hiện về sau khả năng sẽ thân thủ giết chết chính mình âu yếm người. Chính là ngươi các sư đệ biết sao, còn có ngươi mấy cái sư muội, lần này ngươi trở về, cũng có một chuyện tốt tình nói cho ngươi. Ngươi nhị sư đệ đã cùng trưởng môn nhân nói, muốn cùng Ninh Đại thành hôn, hắn thích Ninh Đại cũng thích hắn, nếu là tương lai có một ngày. Hắn biết chính mình muốn giết chết Ninh Đại mới có thể đủ vượt qua tâm ma. Ngươi nói, hắn trong lòng khó chịu, so với Ninh Đại, sẽ nhiều vài phần, vẫn là thiếu vài phần. hơn 300 năm, cung Phượng Khê xem qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cùng nàng giống nhau cùng lúc từ Bích Lạc trong điện ra tới nữ tử. Đều đã bị mất mạng, chính là những cái đó tồn tại người đâu. Những cái đó tồn tại người, thật sự liền một chút đều không đau khổ sao? Đoạn tình quyết, một đạo sát thê, chỉ có vượt qua một đạo, mới có thể đủ sờ đến này đoạn tình quyết pháp môn nơi. Chính là này đoạn tình tông trung đệ tử đếm không hết. Chẳng lẽ những người này đều có thể đủ dễ như trở bàn tay vượt qua tâm ma sao? Thế gian này thống khổ nhất, không phải rời đi, mà là lưu lại người. Đó là giống như một tòa nhà giam, đưa bọn họ lúc sau mọi người sinh đều cuốn vào trong đó. Chu Trạch Giai cũng là giờ này khắc này mới hiểu được. Đúng vậy, những cái đó nữ tử là đã chịu lừa gạt. Có lẽ trong tông trưởng lão ngay từ đầu đem các nàng mang về tới thời điểm. Liền đã biết được các nàng kết cục. Chính là này đoạn tình tông chung những đệ tử khác đâu. Bọn họ hoan hoan hỉ hỉ có được chính mình vị hôn thê. Đem sở hữu tình yêu đầu nhập ở cái này nữ tử trên người. Bọn họ xuân tâm manh động, bọn họ cảm tình tiệm thâm, bọn họ liền không yêu trọng với bọn họ thê tử sao? Bỗng nhiên nhớ tới chính mình phụ thân, thuộc về phía trước ký ức chợt lóe mà qua, tựa hồ ở mẫu thân qua đời lúc sau, phụ thân sẽ không bao giờ nữa ái cười. Ở mẫu thân qua đời phía trước, rõ ràng phụ thân là yêu nhất cười cái kia, giống như là chính mình hứa nguyện người. Ở cùng thê tử yêu nhau lúc sau, bị buộc sát thê chứng đạo, hắn trong lòng khổ sở, làm Chu Trạch Giai có thể tới thế hắn giải thoát, chính là những cái đó không có giải thoát người đâu, những cái đó không có vượt qua tâm ma người đâu. Đoạn tình tông bên trong đệ tử, đó là giống như tên của nó giống nhau, đối ngoại nhân lạnh nhạt vô tình, chính là một đám đối với chính mình thê tử lại là thập phần vui mừng. Nếu là cẩn thận nghĩ đến, liền sẽ phát hiện, càng là này đoạn tình tông trung đệ tử, liền càng là có không ít trọng tình người. Ta mang ngươi đi một chỗ đi, cung Phượng Khê đứng dậy. Nàng biết đứa nhỏ này dối dám, cũng minh bạch đứa nhỏ này thông tuệ, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới hy vọng, đứa nhỏ này có thể suy nghĩ cẩn thận, đoạn tình tông, có thể thương tổn người, chưa bao giờ là những cái đó ngoại vật. Máu tươi đầm đìa thì thế nào? Vết thương đầy người thì thế nào? Như vậy thương, như thế nào có thể so được kia giết chết chỉ ái chi nhân moi tim chi đau? Chương 836 Mọi người mong ta sát thê chứng đạo 18 đi theo cung Phượng Khê. Chu Trạch Giai bị đưa tới một cái phía trước chưa bao giờ đã tới địa phương. Cái này địa phương thập phần tối tăm, đảo như là mộ địa. Đương dừng ở cái này phong thượng thời điểm, nhìn đến đó là kia một cái lại một cái mộ bia. Hắn trước nay không nghĩ tới, đoạn tình tông thế nhưng sẽ có như vậy địa phương, nơi này linh khí dư thừa, so Bạch Nguyệt Phong càng thêm thích hợp tu luyện, nhưng là nơi đây lại bị lựa chọn trở thành mộ địa. Đi ở phía trước cung Phượng Khê thần sắc lạnh nhạt, ở như vậy một cái tràn ngập tối tăm địa phương. Tâm tình của nàng cũng không thế nào hảo, bởi vì những người khác đều không biết duyên cớ, nhiều năm như vậy tới, lại đây một lần lại một lần tế bái người, cũng chỉ có cung Phượng Khê một người. Hai người chậm rãi từ mộ bia trung gian đi qua, hai bên mộ bia mặt trên khắc lại rất nhiều tự, Chu Trạch Giai liếc mắt một cái đảo qua đi, lại là phát hiện mặt trên có ghi phu thê, cũng có đơn người. Chờ tới tận cùng bên trong lúc sau, cung Phượng Khê ngừng lại, Chu Trạch Giai lúc này cũng phát hiện, cái này mộ bia, thế nhưng là chính mình mẫu thân, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục mẫu thân tên cùng với đi vào đoạn tình tông lúc sau tình huống. Còn có kia nhất hạ góc hạ tự, là phụ thân tên, đứng ở cái này địa phương, Chu Trạch Giai thập phần nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ tới, ở to như vậy đoạn tình tông. Thế nhưng còn sẽ có như vậy một chỗ, như vậy một cái, đem người chết mai táng địa phương, này đó là mẫu thân ngươi mộ, A Giai, ngươi biết không, nơi này sở hữu đơn người mộ bia, đều là chúng ta đoạn tình tông nội đệ tử thân thủ sở khắc. mẫu thân ngươi mộ bia cũng là phụ thân ngươi thân thủ khắc thành. Còn có nơi này mộ địa, cũng là phụ thân ngươi một người làm tốt, cung Phượng Khê kỳ thật cũng không nguyện ý làm A Giai. Biết nhiều như vậy đồ vật, nhưng là A Giai đứa nhỏ này quá thông minh, nếu là có một số việc không nói rõ ràng, chỉ sợ kết quả là lại là làm người cảm thấy kỳ quái. Chi bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng, đứng ở phần mộ trước Chu Trạch Giai, cơ hồ là không chịu khống chế, trong đầu hiện lên mẫu thân bộ dáng, bỗng nhiên trong lòng một trận chấn đau, tiếp theo quỳ gối này phần mộ trước, nhìn này phần mộ thượng điêu khắc tự, lại là đỏ đôi mắt, vừa mới ngươi theo ta lại đây, hẳn là thấy được, này vong tình phong thượng tất cả đều là chúng ta Đoạn Tình Tông chung chết đi người. Ngươi cho rằng đều là Bích Lạc Điện nữ tử sao? Trừ bỏ Bích Lạc Điện nữ tử, nơi này mai táng, còn có càng nhiều vô pháp vượt qua tình kiếp, chết vào tâm ma đệ tử, có đệ tử không đành lòng giết chết thê tử, kết quả bị tâm ma phản phệ mà chết, có chút tại tâm ma khống chế hạ giết chết thê tử lúc sau điên rồi. Tiếp theo nổ tan xác mà chết, còn có rất nhiều phát hiện chính mình có giết hại thê tử ý tưởng khi. Vì tránh cho chuyện như vậy, trước thương tổn chính mình, sau đó làm hắn thê tử tùy hắn mà đi, ngàn ngàn vạn vạn năm qua, này vong tình phong vốn dĩ hẳn là cái hào địa phương. Lại trở thành kết thúc tình tông đệ tử mộ địa, A Giai, ngươi phải biết rằng, thế gian này nhất không thể quên, chính là tình, quỳ gối nơi đó Chu Trạch Giai, nghe cung Phượng Khê nói, lại cũng là giờ này khắc này. Rốt cuộc minh bạch đối phương ý tứ. Đúng vậy, Bích Lạc Điện những cái đó bọn nữ tử là đáng thương. Chính là mặt khác đệ tử đâu. Này đó các đệ tử ở thành thân phía trước, cũng không biết chính mình tương lai nhất có một ngày muốn giết chết chính mình thê tử. Đoạn Tình Tông cùng mặt khác nơi đi bất đồng, Đoạn Tình Tông chung phu thê phần lớn đều là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ liền đã định ra hôn ước. Ở đính hạ hôn ước lúc sau, một đám càng là si tâm tuyệt đối, như là Chu Trạch Giai như vậy cùng chân linh nhã thiệt tình yêu nhau người không biết có bao nhiêu. Đâu, chẳng lẽ những người này chỉ là vì vượt qua tâm ma mới có thể yêu một người sao? Rõ ràng đã chịu thương tổn, là hai bên A, nhưng vào lúc này, một trận âm phong quát tới, nguyên bản hẳn là ở đại điện bên kia trưởng môn nhân. Lại là xuất hiện ở Chu Trạch Giai phía sau, tùy theo mà đến, còn có cung Phượng Khê trượng phu, Lư Tử Thanh, này vong tình phong không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ tới. Bên trong bố trí pháp trận, là này một thế hệ Đoạn Tình Tông trưởng môn nhân, cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ mới có thể đủ trước tiên đi vào nơi này. Muốn nhìn một chút là ai xâm nhập này vong tình phong. Nhưng không ngờ. Thế nhưng là cung Phượng Khê cùng Chu Trạch Giai, cơ hồ là trong nháy mắt, trưởng môn nhân cũng đã biết này hết thảy chân tướng. Bởi vì nếu không phải A Giai đã đoán được hết thảy, như vậy hắn hiện giờ cũng sẽ không xuất hiện ở cái này địa phương. Này một thế hệ đệ tử chung, chỉ có A Giai là chân chính ngút trời kỳ tài, cũng chính bởi vì vậy, trưởng môn nhân mới muốn càng tốt bồi dưỡng A Giai. Hắn không hy vọng đứa nhỏ này liền một đạo đều không qua được. Nếu là nói vậy, cũng liền thật sự là quá đáng tiếc. Phượng Khê, Tử Thanh, các ngươi trước đi xuống đi, vẫy vẫy tay. Bên kia Lư Tử Thanh liền mang theo cung Phượng Khê rời đi. Quỳ gối nơi đó Chu Trạch Giai vẫn là như vậy nhìn chính mình mẫu thân phần mộ. Tựa hồ là suy nghĩ cái gì? Trưởng môn nhân biết được sẽ có như vậy một ngày. Nhưng không ngờ, một ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy, A Giai đứa nhỏ này, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, chỉ sợ là đã sớm nhìn thấu kết thúc tình quyết một đạo công pháp. Hết chương.